Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 96, Sayanomiya Kaoru gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi ánh sáng từ Circle of User Patient tần đi, Masamune mở mắt ra. Hắn phải mất một lát mới có thể xác nhận được rằng mình đã quay trở lại Netherworld, đứng trong khu vực tràn đầy xương xám. Không, không phải quay trở lại. Có lẽ đúng hơn là hắn chưa bao giờ rời đi. Download bệ hạ, không có trả lời. Download bệ hạ, ngài có ở đó không? Hắn ngập ngừng, sau đó gõ gõ vào chiếc nhẫn đỏ. Không có chuyện gì xảy ra. Không hiểu sao, Masamune lại nảy ra ý nghĩ rằng vị bệ hạ kia đã rời đi. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ gì, nhưng hắn vẫn tin chắc là như vậy. Con ngoan của ta đang nghĩ gì thế? Pandora lúc này đã khôi phục lại cảm xúc, lại phủ lên vẻ vui sướng y gờ thường gặp lon ton đến gần. Ta vẫn luôn đứng đây, đúng không Pandora? Liếc mắt nhìn chiếc nhẫn, Masamune hỏi vị chân thần tóc hồng đang tò mò nhìn mình. Con đang nói gì à, không đứng đây thì đứng đâu? Pandora với người lên cao, lấy ngón tay định cốc đầu thanh niên, nhưng sau đó bị hắn tránh mất. Nàng bất mãn cố gắng thử lại vài lần, nhưng sau đó bị cái lườm của thanh niên ép phải ngừng lại. Thật là không đáng yêu. Thanh niên tóc đen không thèm quan tâm đến thiếu nữ đang kêu gào đòi chú ý, hắn trầm tư. Như vậy tất cả đều là giấc mơ. Mơ trong mơ, Inception, bảng thông tin, vẫn giữ nguyên, bổ sung thêm, vua tinh linh cùng với, quyến tộc thợ săn từ bên ngoài, Dimensional Sambler, chú thích đến từ chiều không gian thứ 9, các thợ săn từ bên ngoài đã từng là tôi tớ trung thành của kẻ xé mở màn che. Thể theo nguyện vọng của chủ nhân cũ chúng bây giờ có chủ nhân mới. Sau khi hiện thực hóa, thợ săn sẽ lựa chọn con mồi, sử dụng các bước nhảy không gian nhỏ để di chuyển giữa các bóng tối và dùng kiểm soát tinh thần để gài bẫy mục tiêu. Sâu trong linh hồn, Tokoyogi Masamune có thể cảm nhận lực lượng tín ngưỡng từ những sinh vật của bóng tối này đang quanh quẩn chờ đợi. Masamune chần chờ một chút nhưng sau đó quyết định đây chưa phải là lúc phù hợp. Quyền năng mới rất phù hợp với ngươi nha, con ngoan. Pandora lại sôi nổi nói chen vào suy nghĩ của hắn. Vua tinh linh, sẽ cho ngươi kiến thức sâu sắc hơn về Astral Plane, đảm bảo ký ức của ngươi sẽ không biết mất cho dù rời khỏi đây. Đồng thời, Fairy Rim, bây giờ cũng đã thuộc về Masamune, mẹ thật tự hào. Thiếu nữ tóc hồng híp mắt ôm má, hai bím tóc đuôi ngựa vung vẩy trong không khí. Cho dù ta biết là tốc độ chảy của thời gian ở nơi này và ở thế giới bên ngoài là khác nhau. Giữ gương mặt không biểu cảm, Masamune lùi bước tránh lấy bím tóc của vị chân thần trước mắt. Nhưng ta vẫn phải nói là ta cần trở về Pandora. Biểu cảm chê ý gương mặt Pandora suy sụp, xin hãy cẩn thận con của ta. Vị chân thần đại diện cho người phụ nữ đầu tiên của thần hệ Hy Lạp ngừng lại động tác của mình, áp chế run rẩy cùng sợ hãi trong nội tâm. Đã vài nghìn năm ta mới nhìn thấy ánh sáng le lói của hy vọng để thoát khỏi vận mệnh này. Và ngươi là chìa khóa duy nhất có thể cởi bỏ gông xiềng của ta. Masamune ngắm kỹ gương mặt xinh đẹp cùng thân thể nhỏ nhắn của Pandora, sau đó đưa ra câu trả lời đầy ẩn ý ta rất chờ mong câu nói. Muốn làm gì cũng được, của ngươi, Pandora, thiếu nữ tóc hồng nghe vậy sững sờ, nhưng ngay lập tức liền phản ứng lại. Khóe miệng nhếch lên đầy mị hoặc, khóe mắt cũng đột nhiên trở nên quyến rũ, vị ma nữ đã mở chiếc hộp cấm dẫn đến tội ác của toàn nhân loại đột nhiên hơi cúi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong cổ áo của chiếc váy dài, hai điểm đỏ hồng đập vào mắt của thanh niên tóc đen. Masamune chợt nhớ ra là tại Hy Lạp cổ đại không tồn tại. Asak Olot, chỉ cần Masamune có thể chiến thắng. Vận mệnh, tiến lên vài bước Pandora vòng tay qua cổ của Masamune, để cho hắn có thể nhìn thấy khe hở hẹp mà thần bí trước ngực rõ hơn. Hai đóa hoa anh đào nở rộ trên y núi tuyết, hơi thở của nữ thần thơm ngát tràn vào mũi của hắn. Giọng nói ngọt ngào của Pandora trộn lẫn e ngại, ngại ngùng cũng quyến rũ. Cỗ thân thể của thần linh này sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi, tùy ngươi xử lý nha. Đây chính là nỗi bi ai của nữ thần. Choanh, quảng cáo, bị hành hạ 3.000 năm, nàng đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để giành được tự do. Tôn nghiêm, thân thể hay tâm linh, đều được, thanh niên tóc đen sung sứa IG nở nụ cười, sau đó dùng. Vua tinh linh, trở về thế giới thực để lại vị mẹ nuôi của các thí thần giả một mình trong không gian đầy xương xám. Khi Tokoyogi Masamune xuất hiện tại bên giữa đống đổ nát, thời gian cũng mới chỉ qua vài giây. Vì vậy, hắn vẫn có thể chứng kiến hai mũi tên mang theo sức mạnh kỳ diệu là tâm điểm của đất trời chê y không chung, không ngừng cắn xé lấy nhau. Mũi tên mang theo sức mạnh hủy diệt từ nữ thần săn bắn, xuất phát từ quyền năng. ma đạn xạ thủ của thí thần giả John Pluto Smith bắt đầu chiếm ưu thế, lấn át vùng trời màu hồng do mũi tên mà Oberon bắn ra. Cuối cùng, toàn bộ màu trời đều hóa thành màu bạc, còn tàn dư của quyền năng ma đạn xạ thủ từ John Pluto Smith thì biến mất ở chân trời. Chậc chậc, thậm chí có thể chủ động kiểm soát đường bay của viên đạn ở cách đó nửa vòng trái đất, quyền năng này cũng thật lợi hại. Ma Samun tặc lưỡi cảm thán, mặc dù lúc trước hắn dùng một chiêu Excalibur để trực tiếp KO thí thần giả của Bắc Mỹ, nhưng đó dù sao cũng là 4 mũi tên. Theo dự đoán của hắn, có lẽ Excalibur toàn bộ công suất có thể ngang ngửa với 5 mũi tên cùng bắn ra, kém hơn sức mạnh của 6 mũi tên cùng lúc. Chưa kể John Pluto Smith còn có thể bắn xuyên đại lục, các tên lửa xuyên lục địa đối mặt với quyền năng này chỉ có thể gào khóc. Nhưng đương nhiên, 6 mũi tên mỗi tháng cũng chính là giới hạn cao nhất của ma đạn xạ thủ. Mở rộng cảm ứng của mình để tìm kiếm mấy vị công chúa vô nữ, Ma Samun rất nhanh liền phát hiện các nàng đang tập trung ở ngoại ô thành phố gần đó. Dưới chân hắn sáng lên ánh sáng truyền tống, sau đó trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng 3 vị thiếu nữ. Này, ta đã quay lại. Vương, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sai Xuân Inner vui mừng quay đầu lại. Mái tóc đen dài của nàng vung vẩy trong gió, công chúa vô nữ thu lại thanh kiếm hoàng kim, vội bước mấy bước lại gần. Ngài không bị thương chứ? Thiếu nữ bứt rứt muốn chạy đến ôm thanh niên đối diện, nhưng lại gần mới nhớ ra là thân phận của hắn, đồng thời còn là chủ quân kiêm chủ nhân mình thờ phụng. Thế là công chúa vô nữ của kiếm miễn cưỡng dừng bước chân, gương mặt xoắn xuýt. Thái độ giống như một con sùng vật muốn làm nũng nhưng lại sợ bị chủ mắng. Đáng yêu gần chết, ha ha, ta đương nhiên là không bị thương, chỉ là dị thần Oberon thôi, làm sao lại làm khó được ta. Chấm, Ma Samun chủ động giang tay, ra hiệu cho Sai Xuân Inner lại gần. Mà phải đợi đến lúc hắn gật đầu ra hiệu thêm một lần nữa, vị công chúa vô nữ có sức chiến đấu mạnh nhất Nhật Bản hiện tại mới dám nhào lên ôm hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với thân hình cằn cỗi của Pandora, đúng là hắn vẫn thích đồ ăn nhiều chất béo hơn. Vương, chúc mừng ngài tiếp tục chinh phạt dị thần, đoạt được quyền năng mới. Sayanomiya Kaoru nghiêm túc hành lễ. Bây giờ khi đã biết được ma thuật vương là người chiến thắng, một lần nữa nàng cần thực hiện trách nhiệm của thủ lĩnh của ủy ban biên soạn lịch sử. Lấy chiếc điện thoại từ trong ngực ra, Sayanomiya Kaoru xoay người bấm nút gọi. Ta là thủ lĩnh của ủy ban biên soạn lịch sử. Vương đã chinh phạt dị thần, các ngươi có thể đến thu dọn chiến trường. Đầu bên kia nói một cái gì đó khiến Sayanomiya Kaoru nhíu mày khó chịu. Bọn hắn thì liên quan gì? Vấn đề này ủy ban biên soạn lịch sử cùng Nhật Bản không chịu trách nhiệm. Đừng nhìn thiếu nữ cả ngày sắc mặt buồn thiu chạy theo đằng sau vương xử lý hậu quả, bây giờ ở Nhật Bản thực sự có một vị vương đủ sức mạnh khiến sống lưng của nàng thẳng tắp. Trước kia phu nhân Aisa, thôi tốt nhất vẫn là đừng nói nữa. Thiệt hại của thành phố, các ngươi còn dám nói như vậy? Nếu như không có, vương, nhân từ cho phép dân chúng rời đi, ngươi nghĩ rằng thành phố này sẽ chỉ chết từng đó người sao? Đúng, Sayanomiya Kaoru quan sát khu phế tích tàn tạ đã từng là thủ đô của Thụy Điển, trực tiếp phán đoán. Dự kiến không có người sống sót, ở bên kia thanh niên tóc đen không chú ý đến Sayanomiya Kaoru mà đưa mắt nhìn vào vị ma nữ nổi tiếng châu U đang yên lặng nhìn hắn. Vừa vuốt ve mái tóc dài của Sai Xuân Inner, hắn vừa tùy ý nói. Ta thực sự cảm thấy rất ngạc nhiên rằng hoàng tử đen không mang công chúa Alice đi. Ta còn đang tìm cớ để có thể khai chiến với hắn. Vậy thì ngài phải thất vọng rồi, Ma Samun vương. Bạch công chúa yêu kiều nở nụ cười. Hoàng tử đen các hạ khi biết rằng ta đã bị ngài độc chiếm liền rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không trực tiếp xuất chiến. Với tính cách của hắn, ta dự đoán hắn sẽ cố tình tìm cách để ngáng chân ngài trong tương lai, đồng thời lên kế hoạch để mai phục ngài. Giữ lại Sai Xuân Inner đang đột nhiên giống như là một con mèo nổi điên trong lồng ngực, Ma Samun lắc đầu. Chuyên, quảng cáo, ta không ngạc nhiên vì điều đó. Có thể nói cho ta vì sao công chúa Alice lại lựa chọn ở lại, đồng thời cảnh báo ta về tính cách của hoàng tử đen. Hắn thực sự rất hiếu kỳ về vấn đề này, dù hắn có một loại đam mê siêu tập, nhưng hắn cũng không bao giờ hy vọng có được tấm lòng của tất cả các thiêu nữ. Đối với công chúa Alice, một nhân vật mà hắn rất ưa thích, Ma Samun sẵn sàng chơi trò chơi chiếm đoạt cùng bắt cóc. Dù công chúa Alice có thực sự chạy trốn, hoặc hoàng tử đen thực sự có xuất hiện để mang công chúa Alice đi, kết quả sau cùng vẫn sẽ không thay đổi. Hắn vẫn sẽ chiến đấu với Alexander Gascoigne và đoạt đi mọi thứ của hoàng tử đen. Ngài muốn nghe lời nói thật hay nói dối đây, ma vương đại nhân? Bạch công chúa chớp chớp đôi mắt to, tinh nghịch đặt câu hỏi. Lời nói dối, đó chính là, tính cách của hoàng tử đen quá lề mề do dự, không đủ thú vị. Ta cảm thấy là đi theo ngài sẽ chứng kiến được nhiều phong cảnh hơn, cũng có thể thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của ta nhiều hơn. Công chúa Alice, ngươi vậy mà dám Kayota CS động thí thần giả ở Anh quốc để hãm hại vương. Inner, ngô, đột nhiên sai xoanh Inner phát ra một tiếng dê y gì mềm nhẹ như tiếng mèo kêu. Nào nào, Inner ngoan, thế thì lời nói thật thì sao, Alice, công chúa Alice, phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, bật cười nhìn thanh niên đưa ngón tay đùa nghịch đầu lưỡi của công chúa vô nữ, để thiếu nữ ra chủ nhà sai xoanh đỏ bừng mặt. Công chúa vô nữ ta cần nhắc lại là do chủ nhân nhà ngươi chiếm đoạt lấy ta, nên hoàng tử đen mới xuất hiện. Nói xong, công chúa Alice lại phức tạp nhìn Masamun, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Lời nói thật, ta cũng đã hơn 20 tuổi, Masamun. Vương, ta có quyền truy cầu hạnh phúc của mình, cũng đủ trưởng thành để biết ai là đối tượng xuất sắc hơn để ta dựa vào. Trong thế giới đầy nguy hiểm này, ta muốn có được tình yêu của mình để thỏa mãn được nhu cầu tâm linh. Nhưng ta càng muốn có được sự an toàn cùng bảo đảm của một người có thể bảo vệ ta, đồng thời biết rõ hắn muốn gì ở ta. Chấm, hoàng tử đen không thể quyết tâm cho ta câu trả lời mong muốn, nên theo đúng ước định Alice Louisovna từ ngày hôm nay trở đi đã là người của ngài. Ta cũng sẽ dùng hết sức để yêu ngài, chỉ mong ngài đừng từ bỏ ta. Rất bi ai, nhưng cũng rất hiện thực. Bạch công chúa đã từng nắm giữ quyền lực cao, đã từng được nhiều người theo đuổi, đã từng đối mặt với nguy hiểm từ dị thần. Nàng biết mình không thể quyết định vận mệnh của chính bản thân. Đặc biệt là khi gặp phải vị ma thuật vương trước mắt. Vì vậy, vị công chúa với IQ cùng IQ cực cao này quyết định đánh cược hạnh phúc của mình. Đánh cược rằng ma vương sẽ không vứt bỏ công chúa trong tương lai. Chính nàng cũng không biết rằng nàng đã đánh cược đúng. Ta sẽ không làm ra bảo đảm bằng lời Alice. Lấy tay trái tiếp tục đùa bỡn công chúa vô nữ, Masamun vươn lòng bàn tay phải ra. Công chúa Alice lập tức hiểu được, ngọt ngào cười đặt bàn tay mình lên chê y. Hôn nhẹ lên mu bàn tay của bạch công chúa, ma vương đưa ra tuyên bố. Từ ngày hôm nay, người chính thức là của ta, công chúa Alice. Ta hiểu, Masamun, vương, ở bên cạnh Sayanomiya Kaoru kết thúc cuộc gọi than thở nhìn cảnh tượng này. Nàng cũng cảm thấy ác ý sâu đậm cùng sự nặng nề của hiện thực. Công chúa cuối cùng cũng không thể đến với hoàng tử, mà bị ép mình khuất phục dưới ma vương. Các ma vương, thí thần giả, đồng thời là cái ác cần thiết, 7 vị vương, 7 thành phần phản xã hội với sức mạnh kinh khủng. Võ hiệp vương lua hao, kiêu ngạo quá đáng, ma diễm ngập trời. Hầu tước vô ban, cô lang tàn bạo, độc ác lạnh lùng. Phu nhân Aisa, máy chế tạo phiền phức. Kiếm chi vương Salvatore Doni, ngu ngốc, nhiệt tình, sức mạnh, siêu phá hoại. Hoàng tử đen Alexander Gascoigne, nhìn qua có vẻ rất bình thường, nhưng có thói quen thích ăn trộm bất kỳ cái gì mình muốn, ám ảnh với. Chén thánh, John Pluto Smith, siêu anh hùng, là người tử tế nhất nhưng đồng thời cũng có vấn đề khi cả ngày thích đeo mặt nạ. Giải cứu thế giới, còn ma thuật vương, Tokoyogi Masamun, có lẽ là một kẻ cực kỳ háo sắc, đột nhiên Sayanomiya Kaoru cảm thấy mình nên rời đi nơi này, cách chương.